Tam liền lùi lại vào bước, biến sắc. Không hề ngưng hỏi, một kích phía dưới, Yến Thập Tam ăn phải cái lỗ vốn. Tốt, Yến Thập Tam rơi vào hạ phong, Thiên Duệ tộc đại nhân vật cũng không khỏi hoan hô, có người cao giọng quát, quỷ kỵ tiền bối, giết cái này vô tri tiểu nhi. Nhân tộc con kiến lâu, quỳ nhận lấy cái chết. U Linh quỷ kỵ một thương áp đạo, chấn áp ở đây sở hữu pháp tắc, coi như là Yến Thập Tam, đều cảm nhận được cường đại vô cùng chấn áp. Tại cường đại như thế chấn áp phía dưới, Yến Thập Tam mỗi khởi nhất thức, đều tựa như đeo xiềng xích khiêu vũ đồng dạng. Không hề nghi ngờ, U Linh quỷ kỵ đạo của mình đã viên mãn, chấn áp ở pháp tắc. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. U Linh quỷ kỵ một thương áp đạo, chấn áp thập phương đại đạo, cả phiến thiên địa tựa như thành cấm khu, lại để cho người khó với thi triển pháp tắc, mà ở cái này lập tức, thần sứ cùng thủ vô phong hét lớn một tiếng, hai người đồng thời công đi lên. Cùng lúc đó, không đầu thiết kỵ là bong bong rung động, như là cự xà độc hạt, tả hữu bọc đánh, phần đuôi dương kích, sát trận bá đạo, dục diệt Yến Thập Tam. Nhanh đi cứu Yến đại ca. Gặp Yến Thập Tam bốn phương tám hướng thụ địch, phi thiên cô nàng đều quát to một tiếng, yên tâm, muốn phải liều mạng, chết chính là U Linh quỷ kỵ bọn hắn. Lý Thủ Liên tiếp đầu cũng không nhìn liếc, nói ra, hắn chỉ có điều không có dốc sức liều mạng mà thôi. Ông ngay tại bốn phương tám hướng thụ địch lập tức, Yến Thập Tam dùng không thể tưởng tượng nổi bộ pháp thoát khỏi U Linh quỷ kỵ chấn áp, lập tức biến mất, thoáng cái biến mất được vô tung vô ảnh. Thần sứ, thủ vô phong kinh hãi, bọn hắn thần thức tìm khắp thiên địa, đều không có Yến Thập Tam dấu vết. Liền U Linh quỷ kỵ đều thất kinh, hắn đạo, là toàn mới đạo, tuyệt đối có thể chấn áp ở người khác đạo, tại hắn chấn áp phía dưới, Yến Thập Tam vậy mà dễ dàng địa thoát khỏi, thoáng cái biến mất được vô tung vô ảnh. Ách ngay tại U Linh quỷ kỵ bọn hắn chấn động thời điểm, kỵ sĩ không đầu lần lượt ngã xuống, một cỗ lại một cỗ kỵ sĩ không đầu thi thể tựa như sủi cảo hạ nồi đồng dạng, phốc thông đi xuống đất trụy lạc, rầm rầm rầm địa toàn bộ ngã trên mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, không có địch nhân, không có bóng dáng, kỵ sĩ không đầu một cái ngay sau đó một cái ngã xuống, hình như là trong ôn dịch đồng dạng, đáng sợ vô cùng. Còn sống kỵ sĩ không đầu hoảng sợ, lúc này ở đâu lo lắng cái gì chiến trận, lập tức cấp tốc lui về phía sau, rời xa nơi này. Ách, nhưng mà, những dục này thoát đi nơi này kỵ sĩ không đầu đi không bao xa, vẫn là lần lượt trụy lạc, một cỗ lại một cỗ thi thể từ trên không trung rơi xuống. Như vậy cảnh tượng lại để cho người xem sợ nổi da gà, không có địch nhân, không có bóng dáng. Nhưng là, kỵ sĩ không đầu là một cái như vậy lại một cái ngã xuống, hình như là ôn dịch đồng dạng. Linh hạc cổ bí, xuân mị ti, cả hai kết hợp, cái kia quả thực tự là đáng sợ nhất ám sát lợi khí, giết người vô hình vô ảnh, sát nhân tại vô thanh vô tức tầm đó. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam là đem linh hạc cổ bí phát huy đã đến cực hạn, xuân mị ti vừa ra, như là tử thần đồng dạng, vô thanh vô tức địa thu gặt lấy lần lượt kỵ sĩ không đầu tánh mạng. Tiểu súc sinh, có bản lĩnh đi ra một trận chiến. Núp trong bóng tối sát nhân, tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Gặp trong tộc mạnh nhất thiết kỵ lần lượt tại vô thanh vô tức bên trong bị giết chết, thủ vô phong hét lớn một tiếng, hắn căn bản là không có biện pháp phát hiện Yến Thập Tam bóng dáng. Đây là cái gì tà thuật? Đứng ngoài quan sát rất nhiều Thiên Duệ tộc đại nhân vật, cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc, nếu có như vậy một địch nhân, đó là thật là đáng sợ, giết người vô hình. Đến lúc đó, chỉ sợ chính mình ngay cả mình dạng chết đi cũng không biết. Linh hạc cổ bí. Lý Thủ Một nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, vạn cổ vô song bộ pháp, có này bí, lo gì không thể giết người ở vô hình. Bất tử điều cây tộc các nguyên lão cũng không khỏi chịu dùng mình, tứ đại địa bí một trong, cái này cũng quá cường đại a. Hiện hình U Linh quỷ kỵ đột nhiên trường thương quét ngang, đập vụn vạn đạo, một thương phong thiên, toàn bộ thiên địa thành cấm khu, lập tức, tại một phương xuất hiện Yến Thập Tam bóng dáng, nhưng là, lóe lên rồi biến mất, U Linh quỷ kỵ liên kích giết cũng không kịp. Cuối cùng nhất, cái này chi thiết kỵ cuối cùng một cái kỵ sĩ bị giết chết, thần sứ, thủ vô phong thậm chí là U Linh, quỷ kỵ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Thập Tam vô thanh vô, tức địa giết chết bọn hắn, bất lực, không thể ngăn lại. Như vậy hào khí, đối với thủ vô phong ba người bọn họ mà nói, thật sự là quá bị đè nén, liền U Linh quỷ kỵ như vậy đạo cấm đỉnh phong chí tôn đều không thể ngăn lại, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đương giết chết cuối cùng một vị kỵ sĩ không đầu thời điểm, Yến Thập Tam xuất hiện tại trong hư không. Hắn lẳng lặng yên nói ra, bọn hắn vướng chân vướng tay, đánh bất tiện, hiện tại cuối cùng sạch sẽ nhiều hơn. Cái này lời nói được rất bình tĩnh, nhưng là, mấy trăm vị thiết kỵ, trong đó thậm chí kể cả Thánh Thiên Tôn, Bất Hủ Thiên Tôn, tại một vị đạo cấm chí tôn ở đây chấn áp phía dưới, y nguyên bị hắn vô thanh vô tức giết chết, coi như là đạo cấm chí tôn, đều không thể ngăn lại. Như vậy bình tĩnh, lại để cho đứng ngoài quan sát vô số thiên duệ, cường giả không khỏi chịu sởn hết cả gai ốc. Lưng phát lạnh, lòng bàn tay là chảy ròng ròng đổ mồ hôi lạnh. Tiểu súc sinh, ta muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Thủ Vô Phong điên cuồng hét lên một tiếng, cự đao chảm thiên, một mảnh dài hẹp vương đạo pháp tắc bao phủ thiên địa, đao sóng ngập trời, bao phủ tinh hà. Giết thần sứ cũng điên cuồng hét lên một tiếng, thân như cự long, xung phong liều chết mà lên. Yến Thập Tam thực lực lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không thể để cho Yến Thập Tam đào tẩu. Ông U Linh Quỷ Kỵ cũng là trường thương áp thiên, chấn áp mà đến, một phiến thiên địa lập tức thành cấm khu, vạn pháp khó thi. Nhưng mà, tại U Linh Quỷ Kỵ như thế chấn áp phía dưới, Yến Thập Tam vẫn là thân thể nhoáng một cái, lập tức tránh khỏi thần sứ cùng Thủ Vô Phong đánh chết, thân thể dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ xông vào vạn dặm rộng trong thiên khanh, thoáng cái biến mất tại trong bóng tối. Trốn chỗ nào thần sứ bọn hắn gặp Yến Thập Tam trốn vào thiên khanh, biến mất tại trong bóng tối, cũng là lập tức đuổi theo. Thiên khanh thâm bất khả chắc, tựa hồ là nối thẳng cửu u địa phủ đồng dạng, coi như là có người đánh khai thiên âm mắt, cũng nhìn không thấy đáy. Đường bọn hắn đều biến mất tại thiên khanh trong bóng tối thời điểm, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người xa xa mà nhìn chằm chằm vào cái này như hung thú cự miệng đồng dạng thiên khanh, tất cả mọi người ngừng thở. Giống cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên vang lên một tiếng giống to, một tiếng này giống to vang lên, liền thiên khung phía trên ngôi sao đều thoáng cái ảm đạm vô quang. Một giống phía dưới, không biết bao nhiêu người sợ run cả người, bản năng e ngại, hai chân như nhũn ra. Má ơi, đây là vật gì? Ở đây thiên duệ cường giả, không thiếu là thánh thiên tôn, bất hủ thiên tôn lớn như vậy nhân vật, nhưng là, tại đây một tiếng hô phía dưới, liền bất hủ thiên tôn đều hai chân như nhũn ra. Oanh, oanh, oanh, đón lấy, từng được thiên băng địa liệt thanh âm tiếng nổ tức, trong thiên khanh chạy ra khỏi một mảnh dài hẹp, như núi mạch vừa thô vừa to pháp tắc thần liệm. Một đầu nhất pháp tắc thì thần liệm có thể đập vụn hư không, không hề nghi ngờ, phía dưới đã xảy ra kịch chiến. So với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lập tức mặt đánh cho thiên băng địa liệt thời điểm, trong hư không đột nhiên vang lên một cái thanh âm ôn nhu, thanh âm như gió xuân quất vào mặt. Mọi người xem xét, dĩ nhiên là Yến Thập Tam, ai cũng không biết Yến Thập Tam là lúc nào đứng ở nơi đó. Cái này lại để cho vô số đứng ngoài quan sát thiên duệ, đại nhân vật đều chịu líu lưỡi, tất cả mọi người tận mắt thấy Yến Thập Tam trốn vào thiên khanh. Thật không ngờ, hắn lại vẫn tại nguyên chỗ bất động. Oanh vừa lúc đó, một tiếng vang thật lớn lay động thiên địa, trong thiên khanh thoáng cái vọt lên hai đạo bóng dáng, lao tới dĩ nhiên là Thủ Vô Phong cùng thần sứ. Lúc này, hai người bọn họ toàn thân là huyết, Thủ Vô Phong trên người áo giáp hoàn toàn vỡ vụn, mà thần sứ là toàn thân vết thương chồng chất, bạch cốt đứt gãy, tóc tai bù xù. Hai người bọn họ đều bị thụ rất nặng thương thế, toàn thân xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa. Lúc này, hai người bọn họ kinh hoàng thất sắc địa theo thiên khanh ở chỗ sâu trong vọt ra, dốc sức liều mạng đào tẩu. Tình cảnh như vậy người xem chịu hoảng sợ, thần sứ là đạo cực chí tôn, mà Thủ Vô Phong cũng như không đi nơi nào, lúc này vậy mà chật vật mà trốn, phía dưới lại cứu là cái gì? Oanh lúc này, một tiếng vang thật lớn, U Linh Quỷ Kỵ đạp toái hư không, một bước theo thiên khanh ở chỗ sâu trong đạp đi ra, lúc này, liền U Linh Quỷ Kỵ đều là toàn thân áo giáp vỡ vụn, hắn trường thương vỡ ra, toàn thân là huyết. Tình huống như vậy lại để cho tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, lưng phát lạnh, U Linh Quỷ Kỵ thế nhưng mà đạo cấm đỉnh phong chí tôn, tự tính toán không phải vô địch thiên hạ, tại thiên hạ hôm nay, cũng khó có địch thủ, vậy mà hội chật vật như thế. Phía dưới lại cứu là cái gì? Giống một giống kinh thiên, bất hủ thiên tôn đều chịu chân nguyễn, U Linh Quỷ Kỵ vừa trốn tới, một vật theo thiên khanh trong nhảy lên, một chảo chụp được, U Linh Quỷ Kỵ như vậy vô địch thiên tôn cũng đỡ không nổi, phanh một tiếng, tại chỗ bị đập bay. Cái lúc này, tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng theo thiên khanh trong nhảy lên đồ vật, vật ấy như rồng, toàn thân long lân bong bong rung động, tia chớp chạy, duy nhất cùng long bất đồng chính là, đầu lâu của nó không phải long đầu, mà là đầu chó. Vật ấy vừa ra, quân lâm thiên hạ, phun ra long tức lại để cho bất hủ thiên tôn đều chịu toàn thân sụi lơ, căn bản là không dám nghênh chiến. Long hống một mực bình tĩnh Lý Thủ Một đều sắc mặt kịch biến, thất thanh nói. Long hống, biết rõ vật ấy, không biết bao nhiêu con người làm ra chi hoảng sợ. Sắc mặt kịch biến, sợ tới mức quay người bỏ chạy. Má ơi, thậm chí có thứ này còn sống, đây là trong truyền thuyết thần thú, là chân long cùng cự hống tạp giao sinh hạ quái vật, tự tính toán không bằng viễn cổ thần thú ma linh, cũng là đáng sợ vô cùng đồ vật. Mặt quỷ đều chịu hét lên một tiếng. Đi linh u quỷ kỵ bị long hống một chảo đập bay, toàn thân đều toái mất, đạo cấm chí tôn, tại một chảo này phía dưới, không có ý nghĩa. U linh quỷ kỵ căn bản là không dám ứng chiến, quay người bỏ chạy. Trước khi đi, đều hay vẫn là nhắc nhở Thủ Vô Phong một tiếng, gọi hắn trốn chạy để khỏi chết. Giống long hống giống to một tiếng, bay liệng tại cửu thiên, hướng U Linh Quỷ Kỵ sĩ đào tẩu phương hướng đuổi theo. Cái lúc này muốn đi, chỉ sợ không có cái kia cơ hội. Thủ Vô Phong cùng thần sứ còn chưa kịp đào tẩu, lại bị Yến Thập Tam ngăn chặn đường đi. Nhân tộc con kiến lâu, Ngươi nếu dám làm tổn thương ta chút nào, thần linh đại nhân trở về, tất tàn sát hết nhân tộc. Thần sứ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Lúc này, hắn cùng với Thủ Vô Phong cũng đã bị thụ rất nặng thương. Ta đây trước tàn sát các ngươi thần linh. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, sắc mặt trầm xuống, bàn tay lớn trầm xuống, nhật nguyệt chỉnh nổi. Một quyển sách vô thượng tiên văn ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, từng cái tiên văn chữ cổ như là ma như thần hiển hiện, từng cái tiên văn chữ cổ cũng có thể mài diệt thiên địa vạn pháp. Tiên bia tay. Đây là Yến Thập Tam đạo, hắn đại đạo bên trong một môn vô thượng chi thuật, mô bùn đất cổ quan tiên văn mà thành, có thể trấn áp chư thiên, mài diệt thần ma. Ba, ba, ba, tại tiên bia tay trấn áp phía dưới, coi như là thần sứ diễn biến vô thượng thiên vương chi thuật, đều ngăn cản chi bất trụ, hắn vô thượng chi thuật bị từng cái phai mờ. Ta muốn giết ngươi, tự coi như ngươi lúc toàn thịnh cũng không phải đối thủ của ta, huống chi ngươi bây giờ là nỏ mạnh hết đà. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, bàn tay lớn một phúc, a hét thảm một tiếng, thần sứ thân thể là một tấc thốn bị phai mờ, cuối cùng bị mài thành huyết vụ. Giết Thủ Vô Phong điên cuồng hét lên một tiếng, gặp trốn không thoát, gầm lên giận dữ, thi ra mạnh nhất chi thuật, âm khí phong thiên, đông lạnh toái ngôi sao, băng phong thiên địa. Lăn Yến Thập Tam hử lạnh một tiếng, đông hoàng trung hung hăng địa ném ra, trọng giống như cuồng khiếu, điện thiểm nhảy không, hoàng bò cặp bá thiên, duệ tê phạt đạo, một trung nện xuống, có thể coi vô địch. Phanh một tiếng, một đập phía dưới, bất luận là thiên vương chi thuật, hay vẫn là kinh thế bảo binh, đều tại chỗ vỡ vụn. Phốc một tiếng, Thủ Vô Phong tại chỗ bị Yến Thập Tam nện thành huyết vụ, liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Không có U Linh quỷ kỵ như vậy đạo cấm chí tôn trấn áp, coi như là thần sứ, Thủ Vô Phong là đạo cực chí tôn. Yến Thập Tam muốn giết bọn hắn, cái kia cũng không phải việc khó gì, huống chi bọn họ là bị trọng thương. Lúc này, đứng ngoài quan sát rất nhiều thiên duệ đại nhân vật cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Yến Thập Tam trước đồ vô đầu thiết kỵ, hiện tại sát thần sử, Thủ Vô Phong, đây quả thực là không gì kiêng kỵ, căn bản là không sợ chọc thần linh quân đoàn trưởng cùng thiên chìm thần kỵ tộc, đạo cấm chí tôn không xuất ra, dư người không sợ. Thánh Phong Tổ Vương không khỏi như vậy đánh giá Yến Thập Tam. Chúng ta đi, lập tức. Vừa lúc đó, Yến Thập Tam đối với Liệt Nắng Gắt bọn hắn trầm giọng nói. Liệt Nắng Gắt bọn hắn gặp Yến Thập Tam như thế thần thái, không dám lãnh đạm, lập tức đi theo Yến Thập Tam xông vào trong thiên khanh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tự biến mất tại trong bóng tối. Đương Yến Thập Tam bọn hắn đều biến mất tại thiên khanh trong bóng tối thời điểm, xa xa thiên duệ tộc cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, tiên quang trùng thiên, mọi người đều biết phía dưới có vô thượng bảo vật, nhưng là, lúc này, không người nào dám đi theo xuống dưới. Một, là kiêng kỵ Yến Thập Tam thực lực của bọn hắn. Hai, là sợ thiên khanh phía dưới còn có như long hống cường đại như vậy sinh vật. Yến Thập Tam mang theo Liệt Nắng Gắt bọn hắn thẳng đến thiên khanh chỗ sâu nhất, thẳng đến tiên quang phát ra ra địa phương. Trong nháy mắt, bọn hắn tự đã tới phát ra ra tiên quang địa phương. Tại chỗ sâu nhất, có một cái bệ đá xem bình thường, có một mảnh dày hẹp vân mảnh. Ở này bình thường trên bệ đá, vọt lên từng sợi tiên quang. Vọt lên tiên quang không phải bệ đá, mà là trên bệ đá một quả cự trứng. Cự trứng so người trưởng thành đầu lâu còn muốn lớn hơn, tản mắt ra từng sợi tiên quang, xinh đẹp vô cùng. Má ơi, ta đã biết, nơi này là long hống hang ổ, đây là long hống trứng. Mặt quỷ gặp long hống, không khỏi quát to một tiếng, cái lúc này, mặt quỷ không khỏi kích động, nói ra, nếu như ta dưỡng một đầu long hống, chờ nó sau trưởng thành, tựu là vô địch thiên hạ. Nói xong, không khỏi thèm chảy nước miếng, hướng bệ đá cự trứng đi đến. Đừng đi động nó. Yến Thập Tam hét lớn một tiếng. Vội vàng gọi lại muốn đi ôm long hống trứng mặt quỷ. Giống gầm lên giận dữ vang lên, thiên dao động địa sáng ngời, cực lớn hắc ảnh lập tức từ trên trời giáng xuống. Tại đây lập tức, long hống trở lại rồi, nó phun ra long tức, lại để cho liệt mộc lớn như vậy nhân vật cũng không khỏi hai chân như nhũn ra. Lúc này, long hống móng trái ôm một quả cùng trên đài cao giống như đúc long hống trứng, nó rơi xuống chi về sau, một đôi cực lớn con mắt chằm chằm vào Yến Thập Tam bọn hắn tất cả mọi người. Đáng sợ ánh mắt chiếu sáng thiên địa, rất nhiều người đều hai chân như nhũn ra. Nguyên lai là U Linh quỷ kỵ gặp trứng rồng khởi tâm, ôm đi một khỏa, bị long hống đuổi giết ngàn trăm vạn dặm, long hống đoạt lại trứng rồng. Về phần U Linh quỷ kỵ sống hay chết, tự không được biết. Buông lỏng, chúng ta không có địch ý, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không phải đến ôm trứng rồng. Yến Thập Tam ý bảo mọi người lui về phía sau, trấn an long hống, một bên lui về phía sau, một bên chỉ hoãn vừa nói đạo. Nhưng mà, long hống y nguyên lạnh lùng địa bao quát lấy tất cả mọi người, đối mặt long hống đáng sợ như vậy đồ vật, coi như là Lý Thủ một điều mặt sắc ngưng trọng, không dám mạo hiểm mất. Người thân có nội thương, thọ nguyên có hạn. Yến Thập Tam một bên lui về phía sau một bên trấn an, chậm rãi nói ra, chỉ sợ dùng ngươi tình huống hiện tại, thì không cách nào ấp ra trứng rồng. tiểu long hống còn không có xuất thế, chỉ sợ ngươi cũng đã là thọ nguyên đã hết. Giống long hống giống to một tiếng, chấn nhiếp thiên hạ, bất tử điểu cây tộc không biết có bao nhiêu trưởng lão hai chân như nhũn ra, thẳng run. Lúc này, Yến Thập Tam sau lưng hiển hiện thần thụ, phượng hoàng bạn phi, thần thụ mỗi một mảnh lá cây như là tiên vũ đồng dạng, bồng bềnh muốn bay, toàn bộ thần thụ xem phiêu miểu thần bí. Thần hoàng hồi xuân cây, nhìn thấy thần thụ, thánh phong tổ vương, Lý Thủ Một cũng không khỏi giật mình, không khỏi nhìn liệt nắng gắt liếc, phải biết rằng, thứ này hẳn là bất tử điểu cây tộc. Lúc này, Yến Thập Tam theo thần hoàng hồi xuân trên cây phạt rơi xuống một xoa lão cành, phóng trên mặt đất, một bên lui về phía sau, vừa nói, cái này xoa lão cành tuy nhiên trị không hết ngươi bệnh kín, nhưng, ít nhất có thể làm cho ngươi thọ nguyên kéo dài đến tiểu long hống xuất thế, cho ngươi có thể đem trứng rồng ấp ra đến. Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn mượn bệ đá đi ngang qua. Thần hoàng hồi xuân cây, tuy nhiên không thể cùng thái dương thần cây, bồ đề thần thụ, già tiên thảo cùng so sánh, nhưng là, nó thực sự thần kỳ vô cùng, có thể hồi xuân bổ khí, ích thọ duyên niên. Năm đó, bất tử điểu cây tộc rất nhiều nguyên lão so mặt khác cổ tộc sống được càng lâu, tự là công quy tại cây này. Long hống chầm chầm vào Yến Thập Tam bọn hắn hồi lâu, cuối cùng hàm nổi lên Yến Thập Tam, đặt ở trên mặt đất thần hoàng hồi xuân cây lão cành, ôm lấy trên bệ đá long hống trứng. Hét lớn một tiếng, phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất tại phía chân trời. Tại bên ngoài thiên duệ tộc cường giả đều thấy được long hống, ôm hai quả trứng rồng ngang trời mà đi, cái này lại để cho một ít người lớn vật không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, nếu là có thể ấp ra một trứng, dưỡng một đầu long hống, không thua gì trong tộc có một vị bán tổ. Rất nhiều người đều đối với trứng rồng thèm chảy nước miếng, nhưng là, long hống cường đại, ai cũng không dám nhúng chàm. U Linh Quỷ Kỵ tự là biết rõ trứng rồng chỗ tốt, mới có thể mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng ôm đi một khỏa. Long hống đi chi về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi, thậm chí là có người đặt mông ngồi dưới đất. Tiểu tử, làm sao ngươi biết cái này long hống có bệnh kín? Mặt quỷ không khỏi xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra, ưng dưới mắt, không thể ẩn trốn. Yến Thập Tam không có trả lời, mà Lý Thủ lạnh lẽo lạnh nói ra. Ngươi là cố ý lại để cho U Linh kỵ sĩ bọn hắn dẫn dắt rời đi long hống. Liệt nắng gắt lạnh lùng nói. Cái lúc này, Liệt Kiêu Dương minh bạch, một khai yến tự là Yến Thập Tam âm mưu, ngay từ đầu khiêu khích U Linh kỵ sĩ bọn hắn, tự là muốn mượn bọn hắn dẫn dắt rời đi long hống. Cũng chỉ có U Linh kỵ sĩ cường đại như vậy người, mới có thể dẫn dắt rời đi long hống, liền thủ vô phong, thần sứ đều không được, bọn hắn tại long hống trong tay, chỉ sợ là khó chịu đựng được một chiêu. Tuy nhiên cái này đầu long hống không lớn bằng lúc trước, hay vẫn là so với ta trong tưởng tượng cường đại, trở lại quá là nhanh. Yến Thập Tam cũng không có phủ nhận Liệt nắng gắt. Liệt Mộc bọn hắn không khỏi nhìn nhau liếc, cũng không khỏi lưng phát lạnh. Yến Thập Tam đây quả thực là chôn giết, ngay từ đầu muốn chôn giết U Linh kỵ sĩ bọn hắn, mà U Linh kỵ sĩ bọn hắn, nhưng lại không biết ngay cả mình đều bị Yến Thập Tam lợi dụng. Ai, nếu như nó lại chậm một chút trở lại, chúng ta có thể ôm đi trứng rồng rồi. Mặt quỷ không khỏi than thở nói. Đến miệng con vịt cứ như vậy đã bay. Ôm đầu của ngươi. Yến Thập Tam một cái tát quất vào hắn cái ót bên trên, nói ra, ôm đi trứng rồng. Tự coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển nó đều đuổi giết ngươi. Nếu như nó muốn phải liều mạng, coi như là bán tổ đều nhượng bộ lui binh. Trứng rồng đã không có, chẳng lẽ chúng ta tay không mà về? Mặt quỷ không cam lòng nói. Yến Thập Tam lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, ai nói trứng rồng là tiên bảo. Nói xong, trèo lên tiến về phía trước không ngờ bệ đá. Yến Thập Tam chầm chầm vào bệ đá, mắt ưng một khai, thi ra mắt ưng cổ bí, suy tính diễn hóa trước mắt bệ đá. Khai. Cũng không biết đã qua bao lâu, đạo pháp tại Yến Thập Tam trong tay khiêu dược, đương Yến Thập Tam kích tại trên bệ đá thời điểm, trên bệ đá từng đạo vân mảnh sáng, phun ra nuốt vào lấy màu đen hào quang. Một mảnh dài hẹp đường vân phun ra nuốt vào lấy hắc ám vầng sáng, tràn ngập một loại nói không nên lời khí tức, lạnh như băng áp lực, trục phóng muôn đời, tựa hồ, nơi này là đi thông trục phóng chi lộ bắt đầu. Thời không lưu đày, vĩnh hằng sói mòn. Kiến thức uyên bác Lý Thủ Một vừa thấy được tình huống này, cũng không khỏi biến sắc. Liền Liệt nắng gắt đều tú mục mãnh liệt, nói ra, cái này không có thể là một chuyện tốt, chưa chắc là tiên bảo. Nãi nãi gấu, tiểu tử, làm sao ngươi biết đây là lưu đày chi lộ? Mặt quỷ cũng rất giật mình, hắn có tà thánh một bộ phận trí nhớ, biết rõ đây là vật gì. Bởi vì long hống ở chỗ này, nó có bệnh kín, nó ở chỗ này, chẳng qua là dục mượn cái này lưu đày chi lực kéo dài chính mình bệnh kín mà thôi. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, Lý Thủ vừa bước đài, nhìn kỹ bệ đá. Nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, mắt ưng cổ bí, quả nhiên là trên đời vô song, đây là thái cổ vô thượng bí thuật, lưu đày phong ấn, chỉ sợ ta cũng không giải được. Đi thôi, sớm làm. Yến Thập Tam nói với mọi người đạo, mọi người cũng gấp bề bộn leo lên bệ đá, theo Yến Thập Tam thôi động đạo văn, màu đen hào quang một rực, mọi người lập tức bị hút vào bệ đá bên trong, thoáng cái biến mất. Ở bên ngoài xa xanh Thiên Duệ, chưa nhiều cường giả cùng đại nhân vật chằm chằm vào Thiên Khanh thật lâu, nhưng là, thời gian một khắc lại một khắc đi qua, nhưng là, Thiên Khanh y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, Yến Thập Tam bọn hắn sau khi đi vào, cũng không có đi ra. Nói không chừng bọn hắn đã mở ra vực môn đã đi ra, đi, chúng ta đi nhìn xem. Một khắc lại một khắc đi qua, rốt cục có người nhịn không được, quát to một tiếng, mang người đi vào. Đúng đấy, đây là trong trạch chi địa, tất cả mọi người có phần, vì cái gì bọn hắn có thể đi, chúng ta không thể đi vào. Có người cũng tăng thêm lòng dũng cảm nói ra, sau đó cùng lấy đi vào. Trong nháy mắt, mấy trăm thiên duệ cường giả tiến nhập Thiên Khanh, không có có bao nhiêu công phu, bọn họ là lục soát khắp toàn bộ Thiên Khanh, nhưng, đều không có tìm được bất kỳ vật gì, Yến Thập Tam bọn hắn cũng biến mất không thấy. Có người chưa từ bỏ ý định, thậm chí là đào đất ngàn thước, nhưng là, vẫn không có thu hoạch, ở chỗ này, không có cái gì. Xem ra, tại đây cái gọi là tiên bảo tự là long hống trứng, đáng tiếc, long hống trứng đã bị long hống ôm đi nha. Cuối cùng, có người rơi xuống kết luận như vậy. Mọi người không thu hoạch được gì, cuối cùng cũng nhao nhao đã đi ra, đồng thời, cũng không người nào biết Yến Thập Tam bọn hắn đi nơi nào. Yến Thập Tam bọn hắn tiến nhập lưu đày chi lộ, một đường hắc ám, bọn hắn đi tại trong bóng tối, tựa hồ. Nơi này là nối thẳng hắc vực đồng dạng, vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Nhưng là, Yến Thập Tam bọn hắn y nguyên kiên trì không ngừng, y nguyên đi xuống đi. Như thế trường lưu đày, chẳng lẽ là nối thẳng tinh vực hay sao? Đi thẳng xuống dưới, liền mặt quỷ cũng không khỏi giật mình. Hoặc là, lưu đày đến thiên vũ biên hoang. Thánh Phong Tổ Vương nói ra, cũng không biết đi bao lâu rồi, cuối cùng nhất, Yến Thập Tam bọn hắn đi ra hắc ám lưu đày chi địa. Giờ này khắc này, bọn hắn trước mắt là một mảnh rộng lớn tinh hà. Bọn hắn tựa hồ là thông qua lưu đày chi lộ, bị lưu đày đã đến thiên vũ một loại chỗ. Chẳng lẽ tại đây thật là thiên vũ biên hoang hay sao? Nhìn thấy trước mắt là lạnh như băng thế giới, một phiến hư không, xa xôi chỗ tinh hà là sáng tắt bất định. Lưu đày ở đâu không trọng yếu? Yến Thập Tam từ từ nói, quan trọng là, chúng ta tìm đồ vật ngay ở chỗ này. Nói xong hướng mặt trước một ngón tay. Mọi người vừa nhìn đi, chỉ thấy phía trước hư không chỗ chìm nổi lấy một cái bệ đá. Bệ đá phong cách cổ xưa hào phóng, phong cách cùng cái khác bệ đá rất tương tự, tựa hồ là đồng xuất một nhân thủ. Trên bệ đá cắm một thanh trường kiếm, này trường kiếm là toàn thân hắc ám, cắn nuốt hết thảy vầng sáng, nhưng mà, tựu là như vậy một con ngựa trường kiếm, nhưng, nó toàn thân thậm chí có chín khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay ám ngọc châu tại di động, vấp quấn, nhìn kỹ, đó cũng không phải ám ngọc, mà là chín khỏa ngôi sao. Trên thực tế, thanh trường kiếm này cũng không phải đính tại trên bệ đá, mà là đính tại một cỗ thi thể phía trên, cỗ thi thể này toàn thân bị thần giáp bao trùm, thấy không rõ diện mục, càng thấy không rõ là nam hay là nữ. Thần giáp sáng bóng ảm đạm, giống như có lẽ đã mất đi thần tính. Thanh kiếm này ta nghe qua, vừa thấy được đính tại thần giáp trên thi thể trường kiếm, liệt nắng gắt ánh mắt ngưng tụ, từ từ nói, cái này là một thanh thái cổ thời kỳ trong truyền thuyết một thanh kiếm. Thần ám minh thần kiếm. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra. Kiếm này ta cũng có nghe thấy, một thanh đến từ chính lạnh băng thế giới kiếm, một thanh vô song kiếm, thần ám minh thần kiếm. Nghe nói như thế, bất tử điều cây tộc thủ tịch nguyên lão bọn hắn không khỏi nghẹn ngào, nói ra, truyền thuyết thần ám minh thần kiếm xuất từ minh thổ, từng luyện chính khỏa minh thổ ngôi sao mới đem nó đúc thành, là một thanh vô địch chi kiếm. Thanh kiếm này ta cũng nghe qua, Liệt Mộc cũng nhịn không được nói ra, truyền thuyết, tại thái cổ thời điểm, kiếm này từng tại một cái thần bí cổ tộc trong tay. Cái này cổ tộc truyền thuyết do thần đỉnh xuất hiện còn muốn sớm, đã từng hiệu lệnh thiên hạ. Thần kiếm nha, thứ tốt, hắc, như vậy hắc ám tà ác chi kiếm, lại thích hợp ta bất quá rồi. Mặt quỷ vừa nghe đến bảo vật như vậy, một đôi mắt lóe sáng, thèm chảy nước miếng. Cái thứ nhất vọt tới, đừng đi. Yến Thập Tam quát to một tiếng, nhưng là, đã muộn. Nghe được tư thanh âm vang lên, đương hắn xông lên bên trên bệ đá thời điểm, lập tức bị hóa đá, cả người cương tại đâu đó, không thể động đậy. Ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Yến Thập Tam tức giận nói, kiếm này nghe đồn đến từ minh thổ, phong ấn lưu đày, không có thực lực kia, là cầm không nổi thanh kiếm này. Nghĩ đến thanh kiếm này, phải có thể trước chịu đựng được khởi loại này minh thổ chi lực. Nói xong, Yến Thập Tam chân huyết sông khung, tổ uy mênh mông cuồn cuộn, một mảnh dài hẹp đạo tổ pháp tắc bong bong rung động, kéo động thiên địa, đạo tổ tôn uy, ép tới người không thở nổi. Dùng đạo tổ chân huyết đúc thể, muôn đời đến nay không có mấy người như thế xa xỉ. Gặp Yến Thập Tam thân thể tựa như đại đạo lò luyện đồng dạng, liền Thánh Phong Tổ Vương cũng không khỏi hâm mộ ghen ghét nói. Về phần Liệt Mộc bọn hắn những nguyên lão này, càng là con mắt mất được trên đất đều là, đối với bọn hắn mà nói, đạo tổ chân huyết cùng thiên vương chân huyết đô là vô thượng chi bảo, một giọt như vậy chân huyết, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, dùng đạo tổ chân huyết đúc thể, cái kia quả thực tự là muôn đời đến nay nhất phá sản xa xỉ nhất hành vi. Yến Thập Tam dùng chính mình bàng bạc thuần khiết chân huyết chặn minh lực ăn mòn, một mảnh dài hẹp đạo tổ pháp tắc khiêu dược, nương theo lấy hắn bước vào lên đài cao. Yến Thập Tam bước vào bệ đá chi về sau, đem tiên đào trượng cắm ở trên bệ đá, tiên đào trượng, đại biểu cho lưu thủ sinh cơ, thủ hộ hy vọng, đương nó cắm ở trên bệ đá thời điểm, nhiều đóa đẹp đẽ đào hoa đua nở, tựa như đại địa hồi xuân đồng dạng, lạnh như băng thiên vũ bắt đầu ôn hòa, lúc này, minh thổ chi lực đều bị tiên đào trượng chỗ ngăn cản, cùng người ngăn cách. Khai, đương tiên đào trượng một mảnh dài hẹp sinh cơ giạt rào pháp tắc cuốn lấy mặt quỷ chi, về sau, Yến Thập Tam cánh tay che ở mặt quỷ, bàng bạc vô song thực huyết nhất xem đem hắn che khuất. Chân huyết hóa minh thổ chi lực, rửa sạch sẽ, đem mặt quỷ từ bên trong cứu ra. Má ơi, lực lượng này đủ cường. Ngay cả ta tà thánh thân thể đều có thể hóa đá. Mặt quỷ lại càng hoảng sợ, vội vàng theo trên bệ đá nhảy xuống tới. Không là của ngươi trí âm trí tà không bằng minh thổ chi lực, mà là của ngươi đạo hạnh còn thiển, không có nó cường đại như vậy. Thanh kiếm này là xuất từ ở vô thượng tồn tại chi thủ, khẳng định cường đại. Yến Thập Tam đứng tại trên bệ đá. Chân huyết hộ thể, thò tay đi nhổ thần ám minh thần kiếm. Long cong trường kiếm bị Yến Thập Tam nhổ trong tay. Lúc này, minh lực lớn rực, một mảnh dài hẹp hắc ám pháp tắc rủ xuống. Chín quả ngôi sao như thoáng cái biến thành cực lớn vô cùng. Chín quả tinh cầu tại trong thiên địa vận chuyển đồng dạng. Trường kiếm nơi tay, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được vô cùng lực áp bách. Liền bất hủ thiên tôn đều hai chân như nhũn ra. Quả nhiên danh bất hư truyền, một thanh đến từ chính minh thổ thần kiếm. Yến Thập Tam cẩn thận đánh giá, nhịn không được khen. Hắc, hắc, tiểu hỗn đản, cái này là một thanh vô song hảo kiếm, hắc ám minh thổ xứng của ta trí âm trí tà, đó là thiên hợp chi tác, có thể nói tuyệt phối. Mặt quỷ thèm chảy nước miếng, mày dạn mặt dày nói ra. Yến Thập Tam khiết hắn liếc, nói ra, tự tính toán thanh kiếm này cho ngươi, ngươi cũng ngự bất trụ, chờ ngươi đã đến chí tôn ngày nào đó rồi nói sau. Hắc, hắc, hắc, có bảo kiếm nơi tay, ta nhất định càng thêm chăm chỉ tu luyện. Nói không chừng, 3 năm ta có thể trèo lên chí tôn. Mặt quỷ vẫn là mày dạn mặt dày nói ra. Yến Thập Tam liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi theo tà thánh chỗ đó mang đi ra một thanh vô địch chi binh. Đừng quá tham lam, ngươi không sai biệt lắm là tiếp thu tà thánh toàn bộ gia sản. Nhiều như vậy thứ tốt, 300 năm ngươi đều tiêu hóa không được, tham thì thâm. Hắc, ta cái thanh kia binh khí, tuy nhiên cũng rất mạnh đại, nhưng, cuối cùng hay vẫn là không hoàn chỉnh, hay vẫn là thiếu chút gì đó. So về năm đó mất đi cái kia đem tà Phật chi binh vẫn có nhất định khoảng cách. Mặt quỷ hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam không để ý tới hắn, đem thần ám minh thần kiếm ném cho Thánh Phong Tổ Vương, nói ra, Lý lão trong tay có hậu bối thạch đao, cây phong lão cũng có thể muốn nhất bà sấn thủ binh khí. Cái này quá chân quý. Thánh Phong Tổ Vương lớn như vậy nhân vật, cái gì bảo vật chưa thấy qua, nhưng là, cái này có thể so sánh Vu Thiên Vương chi binh đồ vật, quản chi là đối với hắn nhân vật như vậy mà nói, y nguyên chân quý. Ta ngược lại hy vọng Tổ Vương tương lai có thể cùng Lý lão đồng dạng, theo ta tả hữu, giết ra một phiến thiên địa. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, lúc này, bất luận là Ngụy Thạch bọn hắn những cổ đế môn này chứ lão, hay vẫn là Liệt Mộc bọn hắn những bất tử điều này cây tộc chứ lão, cũng không khỏi âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, đây là thật lớn dã tâm, lăng vân chí khí. Lý Thủ Một, Thánh Phong Tổ Vương, đều là do nay cường đại nhất nhân vật, đạo cấm đỉnh phong chí tôn, đã phóng ra bán tổ một bước này, tương lai thành tựu bán tổ chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại một cái Lý Thủ Một đi theo hắn tả hữu, đã đầy đủ lại để cho người kiêng kỵ 3 phần, hiện tại lại tuyển nhận một vị Thánh Phong Tổ Vương, vậy thì cực kỳ khủng khiếp rồi. Ngươi có phân phó, ta hết sức nỗ lực. Đã trầm mặc một hồi lâu, Thánh Phong Tổ Vương nhận cái thanh này thần ám minh thần kiếm, đây là tương đương đã đáp ứng Yến Thập Tam. Này, uy, uy, tiểu tử, ngươi cái này cũng quá bất công đi à nha. Mặt quỷ hắc hắc địa vừa cười vừa nói, đem ông hầm ông hừ kéo đi lên, nói ra. Hắc, ta cái này lưỡng viên đại tướng thế nhưng mà bán tổ chi thân thể, chỉ cần mở ra bọn hắn phong ấn, tuyệt đối là bán tổ, ngươi có phải hay không muốn cho chỗ tốt, mà ông hầm ông hừ là cười ha hả địa nhìn qua Yến Thập Tam, hai người là một hồi cười ngây ngô. Yên tâm, thiếu không được bọn hắn, chờ có cơ hội, ta cho bọn hắn chế tạo 2 cỗ vô song chiến giáp. Yến Thập Tam cũng không có cự tuyệt, một lời đáp ứng xuống. Cái này còn không sai biệt lắm. Mặt quỷ cũng không phải không chừng mực người, hắc hắc địa nở nụ cười thoáng một phát. Yến Thập Tam nhìn vẻ mặt hâm mộ Liệt Mộc bọn hắn liếc, bình tĩnh nói, chỉ cần tiến vào thần đỉnh chi địa, còn sợ không có bảo vật sao? Chỉ cần võ trang tốt lực lượng của chúng ta, tiến vào thần đỉnh chi địa, bảo vật đảm nhiệm chúng ta đoạt. Không hề nghi ngờ, Thánh Phong Tổ Vương hữu thần ám minh thần kiếm nơi tay, lực chiến đấu của hắn lập tức là lên một cái bậc thang, có thể cùng trưởng chấp hậu bối Thạch Đao Lý Thủ một tranh phong. Lúc này, Yến Thập Tam đầu hạ thân cẩn thận quan sát nằm ở trên bệ đá thần giáp chi thi, Lý Thủ một, liệt nắng gắt, Thánh Phong Tổ Vương cũng tùy theo leo lên bệ đá. Cứ việc thần ám minh thần kiếm bị lấy đi, nhưng là, minh thổ chi lực y nguyên cường đại vô cùng. Một cỗ lạnh như băng khí tức có thể đông lạnh toái người xương cốt, cái này đáng sợ khí tức là từ thần giáp chi thi thể bên trên phát ra, áo giáp dùng dạ kim thần kim tạo thành, đây là đạo tổ cấp bậc thần kim. Lý Thủ xem xét lấy thần giáp chi thi, từ từ nói, đối phương là một kích đâm thủng thần giáp, cũng là một kiếm chém giết hắn thần nguyên niệm. Chỉ sợ đối phương là một cái cường đại vô địch người, người này thần giáp có thể nói là vô địch, bị giết lâu như thế, bị lưu đày thiên cổ, thực huyết lưu làm, đã mất đi thần tính uy thế. Nhưng hắn thi sát y nguyên lại để cho chí tôn khó với ngăn cản, chỉ sợ này nhân sinh trước đã là một vị đến gần vô hạn thiên vương, hoặc đạo tổ nhân vật. Thánh Phong Tổ Vương nhìn kỹ, cũng giật mình vô cùng nói. Không có thể. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, nếu như địch nhân một kiếm đem hắn đánh chết, vì sao vừa muốn đem hắn lưu đày không sai? Thậm chí đem một thanh vô song thần kiếm ở tại chỗ này. Nếu như địch nhân đem hắn lưu đày, nói rõ địch nhân còn sống. Dùng được lấy như thế vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Ý của ngươi là? Lý Thủ một biến sắc, nghĩ đến một cái khả năng, giật mình nói. Mình lưu đày. Yến Thập Tam gật đầu nói, không hề nghi ngờ, người này khi còn sống rất cường đại, tự tính toán không phải thiên vương, cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng, hắn gặp một cái so với hắn càng mạnh hơn nữa đối thủ, một đánh chết chí mạng, nhưng là, y nguyên bị hắn đào tẩu rồi, tại cuối cùng một hơi thời điểm, hắn đem mình lưu đày rồi, hắn là muốn chạy trốn được xa hơn. Lại để cho địch nhân tìm không thấy hắn. Nói xong, hắn mở ra mắt ưng, nhìn kỹ một lần. Chính xác nói, là nàng. Yến Thập Tam mắt ưng một khai, vẹt ra hết thảy sương mù. Mình lưu đày, chẳng lẽ nàng còn có thể sống được hay sao? Liệt nắng gắt nói ra, một kiếm này, chỉ sợ là một kích chí mạng, nếu không, không lại ở chỗ này nằm lâu như vậy. Hoặc là không có thể. Yến Thập Tam nói ra, thử một chút sẽ biết. Nói xong, lấy ra bảo bình. Đổ ra long tiên như nước, sũng nước thần giáp chi thi. Má ơi, tiểu hỗn đản, ngươi cái này phá ra chi tử, cái này long tiên chính là cực phẩm, ngươi vậy mà dùng để uy thi thể. Nhìn thấy Yến Thập Tam dùng long tiên thấm thể, nhịn không được nói ra, nhưng là, long tiên thấm thể, thần giáp chi thi vẫn không có phản ứng. Yến Thập Tam sau lưng vầng sáng một rực, thần hoàng hồi xuân cây xuất hiện, Yến Thập Tam tháo xuống như phi vũ đồng dạng thần diệp, tiên hỏa tại trong bàn tay của hắn khiêu dược, trong nháy mắt. Phi vũ đồng dạng thần diệp bị hắn tiên hỏa đã luyện thành bích như thần ngọc chất lỏng, tản mát ra từng đợt thấm người tim phổi mùi thuốc. Dược chấp chút xuống mà xuống, bao phủ thần giáp chi thi xuyên thấu lồng ngực miệng vết thương, một mảnh dày hẹp mảnh như lưu ti vầng sáng tại miệng vết thương du động, tựa hồ muốn khâu lại miệng vết thương đồng dạng. Cho ta phục sinh Yến Thập Tam chìm quát một tiếng, sau lưng vầng sáng trùng thiên, một chỉ tiên thảo ngang trời, mỗi một mảnh tiên diệp cũng có thể che khuất 33 tầng thiên. Chín phiến tiên diệp, mỗi một mảnh đại biểu cho một phương tiên thiên, chín đầu tiên tắc thì thần liệm bong bong rung động, theo cảnh lá bên trong rủ xuống rơi xuống. Thần hoàng hồi xuân cây, già tiên thảo, có thể được một vật, ta tự thỏa mãn. Liền Thánh Phong Tổ Vương cũng không khỏi hâm mộ nói. Về phần những người khác, càng thêm không cần phải nói rồi, bất luận cái gì một kiện đồ vật, đều là vô song chi bảo, mà Yến Thập Tam lại rất hiếm có đếm không hết, đây quả thực là không có thiên lý. Ông lúc này... Chín đầu tiên tắc thì thần liệm theo già tiên thảo bên trên rủ xuống rơi xuống, hạ lọt vào thần giáp chi thi trong cơ thể, sáng quắc tiên mang tùy theo bao phủ này là thần giáp chi thi, dục chữa trị này là thần giáp chi thi. Quanh không có trong chốc lát công phu, vô địch chi uy lập tức phun trào, tại trên bệ đá Yến Thập Tam, Lý Thủ một bọn hắn tất cả mọi người đứng không vững, thoáng cái bị đánh bay. Vô địch chi uy lập tức tràn ngập cửu thiên thập địa, tựa như một vị thiên vương, đạo tổ phục sinh đồng dạng, trong một chớp mắt. Liệt mục bọn hắn đều đứng không vững, thoáng cái bị chấn áp được quỳ trên mặt đất. Ông một tiếng, mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, thần giáp chi thi đột nhiên ngang trời bay ra, lập tức vượt qua tam giới vạn vực, tốc độ cực nhanh, không có bất kỳ người có thể đuổi đến bên trên. Lập tức, thần giáp chi thi đầu nhập vào cực kỳ xa xôi trong tinh hà, biến mất được vô tung vô ảnh. Người nói không sai. Đã qua một hồi lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, liệt mục bọn hắn sắc mặt trắng bệch, vừa rồi vô địch chi uy quá dọa người rồi. Tại đây vô địch chi uy trước khi, bọn hắn những tự nhận là, này có thể trấn thủ một phương đại nhân vật liền con kiến lâu đều không bằng. Tại đây vô địch chi uy xuống, bọn hắn tựa như bụi bậm đồng dạng. Liệt mục bọn hắn cũng không khỏi nói ra, người này khi còn sống, tự tính toán không phải thiên vương, cũng không xê xích gì nhiều. Nó như thế nào biết bay đi đâu này? Phi Thiên cô nàng cũng không khỏi tò mò nhìn qua xa xôi vô cùng tinh hà, chỗ đó chỉ sợ là một phương thiên vực, xa không thể chạm. Không biết, Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, hoặc là cái này cùng nàng mình lưu đầy đồng dạng, chỉ sợ, nàng mình lưu đầy chỗ mục đích không phải tại đây, chỉ có điều, một kiếm chí mạng, nàng không có đến chỗ mục đích mà thôi, bị lưu đầy đến thiên vũ biên hoang. Đáng tiếc, mặt quỷ nhịn không được nói ra, đây chính là thiên vương chi thi nha, một cỗ thiên vương chi thi, có thể luyện ra vô địch bảo vật. Tự tính toán không đem nó luyện thành vô địch bảo vật, ngươi khiêng thiên vương chi thi khắp thiên hạ chạy, chỉ sợ cũng có thể đẻ chết bán tổ. Ngươi có thể khiêng được rất tốt thiên vương chi thi sao? Yến Thập Tam khiết hắn liếc, nói ra. Mặt quỷ cũng chỉ tốt gượng cười thè lưỡi, hoàn toàn chính xác, thiên vương chi thi nói dễ vậy sao? Coi như là cho ngươi một cỗ thiên vương chi thi, chí tôn cũng chống không nổi. Riêng là thiên vương chi thi phát ra thi sát cũng có thể hủy diệt chí tôn, thậm chí là bán tổ. Tại Yến Thập Tam bọn hắn tiến nhập hắc ám lưu đầy chi lộ thời điểm, trong trạch nhấc lên sóng to gió lớn, Yến Thập Tam giết thần sứ, thủ vô phong tin tức truyền khắp trong trạch, vô số thiên duệ cường giả nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Trước trảm thần đọa ngày, sau giết thủ vô phong, có thiên duệ tộc đại nhân vật là biến sắc, lạnh dày đặc nói, nhân tộc tiểu bối, khinh người quá đáng. Liền U Linh quỷ kỵ đều mắc hắn đích mưu nha, bị long hống đuổi giết, sống chết không rõ. Có người truyền ra tin tức hắn liền thần sứ đều giết, không biết thần linh quân đoàn trưởng có thể hay không lâm thế. Có một ít thiên duệ cường giả cũng là bất an. Có thiên duệ đại nhân vật, đặc biệt là cùng rơi bằng hữu vương tộc, thiên chìm thần kỵ tộc quan hệ tốt thiên duệ tộc, càng là bất mãn. Có thiên duệ tộc đại nhân vật thần thái lạnh dày đặc, nói ra, nhân tộc ác nhân, lưu chi không được, tất chém giết hắn, nếu không, tất sẽ trở thành vi thiên duệ trong lòng chi hoạn. Đúng vậy, như thế nhân tộc ác nhân, thừa dịp hắn cánh chim không đầy, có lẽ chém giết, nếu không sẽ trở thành vi thứ hai lý thủ một, vi thiên duệ tộc đưa tới đại tai nạn. Không ít thiên duệ tộc đại nhân vật đều ý thức được điểm này, cho nên không ít thiên duệ tộc đại nhân vật đối với Yến Thập Tam nổi lên sát tâm. Cứ việc không ít thiên duệ tộc đại nhân vật đối với Yến Thập Tam nổi lên sát tâm, nhưng không ai nguyện ý đầu lĩnh đối với Yến Thập Tam ra tay. Không bằng thỉnh Trụy Nguyệt Vương tộc lão tổ ra tay, liên hợp chư tộc, diệt trừ nhân tộc ác nhân. Có người đề nghị nói ra. Đề nghị như vậy, không ít thiên duệ tộc đại nhân vật đều đồng ý. Nói ra, chuyện Nguyệt Vương tộc cùng nhân tộc ác nhân thế bất lưỡng lập, bọn hắn lão tổ ra tay, dễ như trở bàn tay, mọi người có lẽ cùng chuyện Nguyệt Vương tộc liên thủ. Oanh, ngay tại rất nhiều thiên duệ cường giả vì Yến Thập Tam chuyện này thương nghị sự tình, một tiếng vang thật lớn, kinh động đến tất cả mọi người, trong trạch lay động. Trong vòng một đêm, một tòa cổ xưa thần điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, huyền tại trong trạch ở chỗ sâu trong tan vỡ chi địa, cả tòa cổ xưa thần điện tản mát ra kinh người khí tức, tựa như cổ xưa thần để bị tỉnh lại đồng dạng. Giết ta người hầu người, tội không thể tha thứ. Một cái chìm tiếng nổ thanh âm vang vọng trong trạch. Thần linh quân đoàn trưởng người hầu lâm thế. Trong vòng một đêm, một cái kinh người vô cùng tin tức truyền khắp thiên hạ. Quân đoàn trưởng người hầu thật sự đến rồi. Vừa nghe đến tin tức như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi giật mình. Ở này một đêm, vô địch chí tôn pháp tắc khóa thiên phong thiên, toàn bộ trong trạch tại đây vô địch pháp tắc phía dưới đều run rẩy không chỉ, vô số sinh linh là nơm nớp lo sợ, coi như là những thứ khác chí tôn đều bị cái này lực lượng đáng sợ ép tới không thở nổi. Thần cấm đỉnh phong chí tôn. Có người hút một hơi hơi lạnh, giật mình nói. Không chỉ là thần cấm đỉnh phong chí tôn, còn bước ra bán tổ một bước, tùy thời đều có thể thành tựu bán tổ. Một vị thế hệ trước chí tôn cảm nhận được lực lượng như vậy, không khỏi trầm giọng nói. Thần linh quân đoàn trưởng người hầu lâm thế, một vị đến gần vô hạn bán tổ cường đại vô địch chí tôn. Tin tức này dung chuyển lấy toàn bộ thiên hạ, rất nhiều thiên duệ tộc đại nhân vật cũng không khỏi âm thầm ra một ngụm hơi lạnh. Đây chỉ là một người hầu mà thôi, tự cường đại như thế đáng sợ, như vậy, thần linh quân đoàn trưởng là bực nào đáng sợ. Như thế xem ra, thần linh quân đoàn trưởng rất có thể còn sống. Ngay tại rất nhiều người giật mình thời điểm, trong trạch lại truyền ra tin tức kinh người, thần linh người hầu hướng thiên hạ lên tiếng, hắn đã mở ra thần điện, muốn mở ra thần đỉnh chi địa, thần linh quân đoàn trưởng tương lai sẽ lâm thế, hắn triệu thiên hạ vạn tộc, cộng hưởng thần đỉnh chi địa bảo tàng. Tin tức này một truyền đi. Vốn là dung chuyển trong trạch càng là phong vân bắt đầu khởi động, vô số thiên duệ tộc cũng không khỏi chịu động tâm. Thần đỉnh chi địa bảo tàng, gần đây vô số đại tộc môn phái đi vào trong trạch, tự là dục mở ra thần đỉnh chi địa, nhưng là, đều không được nhập môn chi pháp, hiện tại thần linh người hầu vậy mà nói có thể mở ra thần đỉnh chi địa, cùng thiên hạ cộng hưởng bảo tàng, bao nhiêu người tim đập thình thịch đâu này. Chủ ta lâm thế, khai vô thượng thịnh thế, nguyện cùng vạn tộc chung bài trừ. Thần đỉnh chi địa xuất thế, tiên chân như biển. Nguyện cùng thiên hạ cộng hưởng. Tại thiên duệ chư tộc đều chịu động tâm thời điểm, thần linh người hầu cứng cáp thanh âm vang vọng trong trạch. như vậy, tràn đầy hấp dẫn, không biết có bao nhiêu thiên duệ chủng tộc, không biết có bao nhiêu thiên duệ cường giả chịu tim đập thình thịch, trong vòng một đêm, quần hùng phong tuôn ra tới. Đối với chuyện này, mặc dù có một ít thiên duệ tộc hay vẫn là bảo trì cẩn thận, nhưng là, nghe được thần đỉnh chi địa tin tức, y nguyên hay vẫn là cầm giữ không được, nói ra, đi xem cũng không sao. Tại thiên duệ chư tộc bên trong, không thiếu có trí giả, có một ít trí giả cũng theo đó nghi vấn, nói ra, truyền thuyết, thần đỉnh chi địa tiên chân như biển. Nếu là như thế, cần gì cùng người khác cộng hưởng? Đối với trí giả nghi vấn, trong tộc cũng có một ít bất đồng thanh âm, có đại nhân vật nói ra, hoặc là, bọn hắn dục mượn tiên chân kéo lung vạn tộc. Mà trí giả lắc đầu, nói ra, kéo lung vạn tộc. Nếu là thật sự chính là một loại vị thần linh quân đoàn trưởng phục sinh, trên đời, bọn hắn cần gì dùng tiên chân đến kéo lung vạn tộc? Thần linh quân đoàn trưởng, chính là không gần tiếp cận thiên vương tồn tại, hắn nếu là vừa ra, chỉ sợ là trấn áp tam giới. Triệu làm cho thiên hạ, chỉ sợ thiên duệ chư tộc ai cũng dám theo. Có thể cần dùng tiên chân đến kéo lung vạn tộc. Bất kể như thế nào, đi xem cũng không có cái gì cùng lắm thì, mọi sự cẩn thận mà đi, cũng không có thể ăn thiệt thòi, mặc kệ hắn xuất phát từ cái gì mục đích, nếu là có thể lấy được thần đỉnh chi địa bảo vật, đó là vạn năm khó gặp gỡ. Cứ việc này có chút kỳ quặc, nhưng là, tục ngữ nói, bảo vật động nhân tâm, không có người nào thiên duệ tộc có thể ngoại lệ, đều chịu tâm động. Trong vòng một đêm, vô số thiên duệ tộc tiến về trước xuất hiện thần điện, cùng thần linh người hầu tương kiến. Truyền thuyết thần linh người hầu, ở này một tòa thần điện bên trong tiếp kiến thiên hạ vạn tộc, hơn nữa, thần linh người hầu không chỉ là hắn một người, còn có tùy tùng đệ tử. Quan hệ đến thần đỉnh chi địa, cho nên, liền vương tộc đều đến rồi nhiều cái, bát đại biển cự đầu cũng tới nhiều cái, lúc này đây thịnh hội, có thể nói là to lớn vô cùng. Tại trong trạch tan vỡ chi địa ở bên trong, có một tòa thần điện chìm nổi tại trong hư không. Thần điện ẩn ẩn tản mát ra uy nghiêm thần tức, cũ kỹ một gạch một ngói trong tản mát ra thương tự nhiên tức, cái này tòa thần điện có khả năng là viễn cổ chỗ gì. Bất quá, thần điện cũng không hoàn chỉnh, thần điện rất nhiều địa phương trên căn bản là tan vỡ, liền đỉnh điện đều bị người tung bay, chỉ có cung điện là nguyên vẹn. Xem ra, tại đây đã từng là phát sinh quá kích chiến, như vậy một tòa cổ xưa thần điện đều tại đại chiến trong tan vỡ. Mặc dù là như thế, thần điện y nguyên hữu thần liền nói quỹ, tại thần điện bốn phía ẩn ẩn có long ngâm hổ khiếu thanh âm, hữu thần thú tiên cầm chi ảnh. Thần điện như thế tan vỡ, y nguyên còn có như thế kinh người khí tượng, có thể nghĩ nó tại nguyên vẹn thời điểm là bực nào kinh người, nói nó là thần linh ở lại bảo điện đều không là chi qua. Thần điện không đỉnh, thanh thiên nhô lên cao, thần điện đài cao trăm thước, bên trên hữu thần tòa, thần linh người hầu an vị tại thần vị bên trên, tả hữu có lưỡng vị đệ tử cung lập, mà điện thờ bên ngoài còn có lưỡng người đệ tử cung thủ. Thần vị phía trên thần linh người hầu chính là một vị lão nhân. Người này mắt trái vi nguyệt, mắt phải vi ngày, đầu có hai đạo quang hoàn, bên trên là thần thánh quang hoàn, hạ vi hắc ám quang hoàn, hắn thân có ba đạo vô thượng đạo tắc thì quanh quẩn, như thần kim khóa sắt đồng dạng, keng keng có âm thanh. Ba đạo vô thượng đạo tắc thì hóa thành thần hoàn, như tổ kim thần thiết tạo thành, cái này lại để cho rất nhiều thiên duệ tộc đại nhân vật nhìn cũng không khỏi chịu dùng mình. Như vậy dấu hiệu, là đạo cấm chí tôn đứng tại đỉnh phong nhất một loại biểu tượng, có thể có như vậy dấu hiệu, không hề nghi ngờ. Hắn đã là bước ra bán tổ một bước. Tại trên đài cao, hai bên trái phải có hai hàng ghế đá. Lúc này, không ít ghế đá đã ngồi có người, có thể ngồi ở chỗ này. Không phải tộc trưởng, tự là nhất tộc nguyên lão, đều là địa vị rất cao người. Ngồi ở chỗ này mỗi người, đều là huyết khí sông khung, không có một cái nào là kẻ yếu. Đây là Nhật Nguyệt Quang ám tộc nha, này tộc không phải đã tuyệt tích muôn đời sao? Gặp thần linh người hầu bộ dáng, ở đây một ít thiên duệ tộc tộc trưởng hoặc nguyên lão cũng không khỏi âm thầm lắp bắp kinh hãi. Đúng nha, nghe đồn này tộc tại thái cổ giai đoạn trước cũng đã tuyệt tích rồi, thật không ngờ, này tộc còn có người sống hậu thế bên trên. Không ít người thấp giọng mà nói. Nhật Nguyệt Quang ám tộc, nghe nói là một cái cực kỳ cổ xưa chủng tộc, ngoại trừ trong truyền thuyết trung cực bốn duệ bên ngoài, không còn có chủng tộc so bọn hắn càng cổ xưa. Nhưng là, cái này chủng tộc đã sớm diệt tộc rồi, không còn có xuất hiện trên thế gian, nhưng là, nay thiên thần linh người hầu dĩ nhiên là xuất thân từ Nhật Nguyệt Quang ám tộc. Cái này lại để cho không thiếu tộc trưởng, nguyên lão thầm giật mình. Đồng thời, thần linh người hầu thực lực cũng làm cho con người làm ra chi giật mình. Đạo cấm đỉnh phong chí tôn, hơn nữa đã là bước ra bán tổ một bước, đây là đến gần vô hạn bán tổ nghịch thiên nhân vật. Lúc này, thần linh người hầu ngồi cao tại thần vị bên trên, bế nghĩa bát phương, thế lăng thiên xuống. Cứ việc hắn là như thế cao tư, nhưng là, ở đây tộc trưởng, nguyên lão cũng không dám có câu oán hận, một vị đạo cấm đỉnh phong chí tôn, có tư cách này như thế cao ngạo. Tại rất nhiều tộc trưởng tĩnh tọa thời điểm, còn có mặt khác thiên duệ tộc đại nhân vật lục tục ngo ngoe giá lâm. Sau khi tới, những đại nhân vật này riêng phần mình tìm tòa, mà cao ở thần vị bên trên thần linh người hầu cũng không chiêu đãi. Thực lực như hắn, cũng không có vị nào tộc trưởng dám nói lại để cho hắn đến chiêu đãi, người như vậy quá cường đại, cái đó một cái tộc trưởng có tư cách lại để cho hắn tự mình chiêu đãi, không phải có vương tộc muốn tới sao? Như thế nào không thấy bóng dáng? Có người không khỏi thấp giọng nói ra. Mặt khác vương tộc ngược lại không biết, chỉ sợ chuyện Nguyệt vương tộc cùng Thiên Chìm thần kỵ tộc là sẽ không tới, bọn hắn tại nhân tộc tiểu bối Yến Thập Tam trong tay bị tổn thất nặng, chỉ sợ chính suy nghĩ báo thù. Có người nói đạo. Oanh, oanh, oanh. Vừa lúc đó, một chiếc cự mông nghiền nát hư không, ngang trời tới, cự mông phía trên có không ít Khôi Ngô Thiên Duệ cường giả. Vạn Tương tộc đến rồi. Gặp cự mông bên trên Thiên Duệ cường giả, có người không khỏi nói ra. Vạn Tương tộc chính là đương kim vương tộc một trong, tổ bao hàm thâm bất khả trắc. Vạn Tương tộc là trời sinh nhiều cánh tay nhiều mắt, chỉ có bản mắt không mở ra, bọn họ là một cái cực kỳ đáng sợ chủng tộc. Vạn Tương tộc cự mông trôi nổi tại thần điện bên ngoài, những người khác cũng không có tiến đến chi ý. Mà lúc này, cự mông bên trên có một cái cất bước mà ra, lập tức tự đứng tại một chương ghế đá trước. Đây là một cái Vạn Tương tộc người trẻ tuổi, người này toàn thân hoàng kim quang mang sáng quắc, đầu lâu bên trên một đôi mắt mở ra, thâm lam như biển. Thân thể của hắn khôi ngô, một đôi như hoàng kim tạo thành cánh tay mở ra, mỗi một bàn tay bên trên con mắt đều phun ra nuốt vào lấy bích quang, tựa như mênh mông biển lớn. Người trẻ tuổi này cả người xem như là hoàng kim chế tạo đồng dạng, hắn xem không giống như là một người. Càng giống là một dùng hoàng kim tạo thành tạo thiên thủ thần. Bản mục mình khai, hắn là ai? Vừa thấy được người này, có một ít xuất thân so sánh môn phái nhỏ hoặc tiểu chủng tộc thiên duệ, đại nhân vật không khỏi thầm giật mình. Tự là Vạn Tương tộc hoàng tử, Vạn Tương tộc truyền nhân, ngàn thánh tôn. Có tộc trưởng nói ra. Lời này vừa ra, để ở tràng rất nhiều người không khỏi chịu tâm thần chấn động.